quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 30, cự tuyệt ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ Trương Vân bay nhanh đi đặt mua đồ vật, Lâm Vân Chi thay một bộ áo dài màu đen, bên ngoài một kiện áo khoác ngoài phác họa kim sắc văn án, tháo xuống mũ, đem đầu tóc chải vuốt thực chỉnh tề. Thời điểm thay quần áo, Lâm Vân Chi cảm giác được miệng vết thương phía sau lưng giống như nứt ra rồi. Mấy ngày này kỳ thật miệng vết thương vẫn luôn rất đau, chỉ là nàng không để ở trong lòng, chắc là nhiễm trùng. Vừa mới đau kia một chút khiến nàng nhịn không được rên một tiếng. Cầm lấy đồng hồ quả quýt trên bàn, vừa mở ra là có thể nhìn đến trên đồng hồ quả quýt nạm một tấm ảnh chụp của nữ nhi, màu ảnh trắng đen phác họa ra nụ cười của em ấy vẫn như cũ là xinh đẹp đến như vậy. Lâm Vân Chi nhìn, nghĩ, nàng như thế nào sẽ đem nữ nhi cùng chết cùng ở bên nhau. Cuối cùng, nàng thở dài, đem đồng hồ quả quýt treo ở trước ngực đi ra cửa phòng. Thời điểm tới đại đường rồi, Trương Vân vừa lúc mồ hôi đầy đầu, hai tay mang tràn đầy đồ vật chạy vào, vừa thấy đến Lâm Vân Chi, liền nói. Thiếu gia, lấy lòng, đều là đại bổ tẩm bổ đồ vật. Lâm Vân Chi dùng tay khẩy khẩy những cái đó hộp quà, nhìn qua cũng không tệ lắm, Trương Vân làm việc nàng cũng là yên tâm. Gật gật đầu chụp xuống cánh tay Trương Vân, nói. Được, đi thôi, nói xong, người đã đi ở phía trước. Trương Vân xách theo đồ vật theo ở phía sau, mở xe, đem đồ vật đặt ở ghế sau. Lâm Vân Chi phủ thân mình, lên xe ngồi, ngồi ở trên ghế sau, đối với Trương Vân vẫy vẫy tay. Còn giống như trước đây, ngươi tới lái xe. Trương Vân thói quen tính nga một tiếng, thuần thục lên xe, phát động xe, dẫm lên chân ga, xe vẫn là trước sau như một ổn. Xe ngẫu nhiên hoảng một chút, Lâm Vân Chi toàn xem không cảm giác được, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. An tĩnh trong chốc lát, nói. Còn nguyện ý làm phó quan sao? Trương Vân cả kinh, có chút không thể hiểu được nhưng là đầu linh quang, lập tức liền nghĩ tới Lâm Vân Chi đây là đáp ứng đoạn tổng lý mời, nói cách khác thiếu gia hiện tại là đốc thúc. Thật là cái chức quan lớn nha. Trương Vân kích động đến không được, lập tức đều phải ngồi không yên. Thiếu gia, à không, thiếu gia hiện tại là Lâm đốc thúc ha ha. Ai u, phong cảnh, phong cảnh. Lâm Vân Chi nhìn Trương Vân hưng phấn, nhịn không được cười. Nhìn xem ngươi kích động, chẳng qua là cái đốc thúc đến nỗi cao hứng như vậy. Trương Vân thẳng sống lưng, đương nhiên nói, kia đương nhiên, ta thay thiếu gia cảm thấy cao hứng mà trước đó hổ xuống đồng bằng bị chó khinh kia khẩu khí như thế nào nuốt xuống được, kia lão hổ còn phải làm về làm lão hổ, không thể để chó giữ ăn hiếp đúng không? Lâm Vân Chi không nói chuyện, gật gật đầu, nàng biết Trương Vân đây là đang thay nàng bênh vực kẻ yếu, nàng trong đáy lòng cảm thấy an ủi, cái Trương Vân này thật đúng là làm cho người ta thích. Vậy ngươi muốn cùng thiếu gia một khối đánh chó không? Lâm Vân Chi cười hỏi. Muốn nha, Trương Vân chém đinh chặt sắt nói, hào khí kia nắm tay vỗ vỗ ngực. Trương Vân không có bản lĩnh gì, có thể đi theo thiếu gia đánh chó cũng đừng nói nhiều đã thấy vô cùng vui. Trương Vân quá mức kích động, tay lái lập tức không nắm chắc thiếu chút nữa đụng vào trên tảng đá, đem Lâm Vân Chi kinh ngạc một chút, Trương Vân cũng thẹn thùng hắc hắc cười. Lâm Vân Chi tức giận trắng mắt liếc Trương Vân một cái, nói. Thời điểm lái xe có thể nhìn đường lộ một chút không? Tuân mệnh, đốc thúc. Trương Vân hữu lực hướng Lâm Vân Chi kính cái lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Chi cười cười, nói. Được rồi, ngươi nha về sau làm phó quan cũng như vậy là được. Trương Vân nghĩ tới thời điểm trước kia làm phó quan cùng Lâm Vân Chi ở chung hình thức thật là quá cứng nhắc, chỉ có cảm giác thượng cấp cùng cấp dưới tôn ti cũng chưa cái gì dư thừa nói chuyện. Mấy ngày nay, đã không có loại cấp trên cấp dưới áp thúc này, ở chung thực sự nhẹ nhàng rất nhiều. Xem ra thiếu gia cũng thích loại hình thức ở chung này. Hắn cười cười, nói. Liền nghe thiếu gia nói. Trong xe không khí nhẹ nhàng rất nhiều. Trước kia, Vương Tử Hiền tính cách không phải trầm mặc ít nói. Nếu không phải gần nhất Tiểu Đào đưa ra vấn đề này, nàng đều đã nhanh không nhớ được chính mình trước kia là một cái thực hoạt bát tùy hứng tính tình công chúa đại tiểu thư. Dựa theo Tiểu Đào nói chính là Lâm Vân Chi kia, nếu không phải nàng, nhị thiếu gia sẽ không phải chết, nhà chúng ta cũng sẽ không phải thành cái dạng này, tiểu thư cũng không phải là như bây giờ trầm mặc ít lời, giống như thay đổi một người vậy. Trước kia tiểu thư rất rộng rãi, rất thích cười, sẽ cùng nàng cùng nhau đùa giỡn, hiện giờ đây, nàng cơ hồ nhìn thấy tiểu thư đều là đang ngẩn người, không nói một lời, tươi cười cũng ít. Vương Tử Hiền không muốn đem trách nhiệm đẩy cho Lâm Vân Chi, bởi vì như vậy không công bằng. Xét đến cùng, muốn trách vẫn là trách nàng. Nàng lời nói thiếu chính mình cũng cảm giác được. Nếu nói thì mỉ nói, Vương Tử Hiền ở gặp được Lâm Vân Chi về sau, nàng nguyên bản trong sinh hoạt nhẹ nhàng đã bị cắt giảm. Tới ban đêm cái tiếng súng kia vang lên ban đêm, tới ban đêm cái kia cuộn người ngồi ở trong nhà lao, nàng nhẹ nhàng đã bị cắt giảm còn thừa không có mấy. phụ thân trách cứ ca ca rời xa nhân thế, đem những thứ nàng có nhẹ nhàng đều áp bách biến mất hầu như không còn, đã không có. Nàng như thế nào còn có thể vui vẻ lên, từ sau khi ca ca đi rồi, lại hơn nữa trên công việc áp lực Vương Chấn Hải thân thể đã không bằng trước kia, nguyên bản kiện thạc sống lưng cũng đã cong xuống, khuôn mặt cũng già nua rất nhiều. Nàng thật là lo lắng cho thân thể của phụ thân. Hôm nay, nàng đang ngồi ở trước gương cầm tay đặt ở trên phím đàn, lại vang ra ra bất luận cái âm luật gì. Tiểu Đào đột nhiên vọt tiến vào. Tiểu thư, Lâm Vân Chi tới. Vương Tử Hiền vừa nghe đến Lâm Vân Chi, cả người trong đầu lập tức liền trở nên lung tung rối loạn, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, bắt lấy Tiểu Đào hỏi. Cha ta thế nào? Tiểu Đào lắc đầu, lão gia tức điên, dư lại Vương Tử Hiền đã không muốn nghe, bỏ lại Tiểu Đào, chạy ra khỏi ngoài cửa, lúc này đã có thể nghe được thanh âm Vương Chấn Hải tức muốn hộc máu. Quả nhiên, thời điểm Vương Tử Hiền đến, Vương Chấn Hải chính là thở hổn hển, dùng quải trượng chỉ vào Lâm Vân Chi. Ngươi tên khốn nạn này, hại chết con trai ta, còn dám tới nhà ta đánh chết ngươi. Nói xong, lấy quải trượng liền đánh Lâm Vân Chi. Vương Tử Hiền vừa thấy tình huống không đúng, bên cạnh hạ nhân thế nhưng không có tiến lên kéo lại một phen, nàng đành phải tiến lên ngăn lại phụ thân, đúng là nàng tới kịp thời kia một quải trượng mới không có rơi xuống trên đầu Lâm Vân Chi. Nhưng mà Lâm Vân Chi cũng không có trốn, thẳng tắp đứng ở kia, nếu tính Vương Chấn Hải muốn đánh nàng rửa hận, nàng cũng nguyện ý thừa nhận. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Vương Tử Hiền sẽ đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Vương Tử Hiền, nàng trong lòng có chút vui mừng, chỉ là đối phương nhìn ánh mắt của nàng lại có rất nhiều phức tạp nhân tố ở trộn lẫn, đôi mày nhu mỹ mày xinh đẹp hơi nhíu, thời điểm ngăn đón Vương Chấn Hải ánh mắt cũng không được hướng nhìn tới Lâm Vân Chi. Nói thật nàng không hy vọng Lâm Vân Chi lúc này tới nhà nàng. Lúc này, Vương Thiên Hùng từ bên ngoài trở về, vừa thấy trong nhà ầm ĩ tối bụi, đã tới lửa rồi, vén tay áo vọt tiến vào. Chính là vừa thấy đến Lâm Vân Chi, nguyên bản nổi giận đùng đùng mặt lập tức liền trở nên nịnh nọt lên, mang theo lấy lòng ý tứ che chở Lâm Vân Chi. Cha ngươi làm gì vậy? Vương Thiên Hùng đứng ở trung gian nói chuyện, ngươi tránh ra, người này là hại chết đệ ngươi nhanh giúp ta đuổi hắn đi ra ngoài. Vương Chấn Hải thở hổn hển, tức giận rào rạt gào thét. Vương Thiên Hùng nghe xong phụ thân nói, lại xoay đầu tới khó xử nhìn Lâm Vân Chi, trong lòng khó khăn. Hắn đã nghe nói Lâm Vân Chi lập tức muốn đi nhận chức nhâm đốc, đây là cái chức quan tương đối cao, là cái chủ quản sự, hắn nơi nào đắc tội đến. Chính là xem phụ thân bộ dạng này thở phì phì, sợ là cũng khó có thể cam tâm tình nguyện bỏ qua. Vương Thiên Hùng đơn giản tiến đến trước mặt Lâm Vân Chi, nhỏ giọng cùng nàng thương lượng. Lâm đại nhân, gia phụ nhà ta hiện tại đúng là nổi nóng, nhi tử vừa mới chết, ngươi cũng có thể hiểu rõ, nếu không, ngươi là được hôm nay thôi, trước hãy rời đi có được hay không? Lâm Vân Chi mang theo kinh ngạc nhìn Vương Thiên Hùng, người này không những không có oán trách nàng, ngược lại dùng thái độ lấy lòng đối với nàng, cái này làm cho nàng đối với Vương đại thiếu gia này có cái nhìn hơi chút không giống nhau. Thời điểm Vương Chấn Hải đúng là lôi đình giận dữ, Lâm Vân Chi cũng biết nàng không thể lưu lại nhiều, liền để Trương Vân đem quà tặng đưa đến trước mặt Vương Chấn Hải, nói. Vương lão gia, ta biết ngươi hiện tại không muốn nhìn đến ta, được ta đi, đến nỗi chuyện lệnh công tử, Lâm mỗ cảm giác sâu sắc xin lỗi. Mấy thứ này là tâm ý nho nhỏ, mong ngươi nhận lấy. Cáo từ, Lâm Vân Chi nói xong, nhìn thoáng qua Vương Tử Hiền khó xử, đã xoay người rời bước. Trương Vân đem đồ vật buông xuống, liền đi theo phía sau Lâm Vân Chi. Ai ngờ Vương Chấn Hải không những không cảm kích ngược lại giận dữ đem quà tặng đều đá hư, nắm lên hộp sắt nhân sâm trên mặt đất hướng về phía Lâm Vân Chi ném, thế nhưng vừa lúc không nghiêng không lệch đập trúng cái ót Lâm Vân Chi, chỉ nghe than một tiếng, đập trúng hẳn là không nhẹ. Trương Vân nhịn không nổi nữa, quay đầu lại liền mắng. Người cái lão đông tây này, thật là không biết tốt xấu, con trai ngươi lại không phải thiếu gia nhà ta giết. Ngươi hẳn là giận cái kẻ giết hắn kiệt thiếu gia nhà ta trong lòng băn khoăn mới có thể đến nhìn ngươi, ngươi khen ngược đúng là chó cắn Lữ Động Tân. Lâm Vân Chi vừa nghe Trương Vân ăn mặn, liền giữ chặt hắn, hoàn toàn không đem vết thương sau gáy để ở trong lòng, chẳng những không tức giận, ngược lại ôn tồn. Người trẻ tuổi xúc động, Vương lão gia lại để ở trong lòng. Vương Chấn Hải rít gào mắng Lâm Vân Chi bọn họ cút. Vương Thiên Hùng sợ chọc giận, nhiều lần hộ ở trước người Lâm Vân Chi, cho nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi nhanh. Vương Tử Hiền vẫn luôn đang chiếu cố phụ thân, nàng cũng thực khó xử, mới vừa đã trải qua tang sự mất con phụ thân khó có thể lý tính xử lý sự tình, nàng có thể hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là hôm nay như vậy đối với Lâm Vân Chi, nàng lại cảm thấy có chút quá mức, rốt cuộc đối phương buông dáng người khom lưng uốn gối tiến đến bái phỏng như vậy. Lâm Vân Chi cùng Trương Vân biến mất ở cửa, Vương Tử Hiền đem phụ thân giao cho trong tay ca ca, liền thừa dịp phụ thân không chú ý, chạy tới đuổi theo Lâm Vân Chi. Lâm Vân Chi, nàng ở sau người kêu tên nàng, cửa xe đã mở, Lâm Vân Chi đang muốn lên xe, nghe có người kêu nàng, liền dừng động tác quay đầu nhìn lại là Vương Tử Hiền. Vương Tử Hiền dẫm lên giày da màu đen, chạy chậm đi đến trước mặt Lâm Vân Chi, mới vừa dừng lại, hơi thở còn có chút không bình ổn. Đây là phân biệt lúc sau, đã trải qua một ít biến hóa, hai người lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện với nhau như vậy. Ngươi, còn ổn không? Vương Tử Hiền có chút thẹn thùng chỉ vào đầu Lâm Vân Chi hỏi. Nga, không sao, bị Vương Tử Hiền vừa hỏi, Lâm Vân Chi mới cảm thấy cái ót hơi đau, chẳng qua nàng không muốn ở trước mặt nàng ấy biểu hiện ra ngoài, nhìn ra được Vương Tử Hiền có chút xin lỗi. Ai ngờ Trương Vân ngu đần phá đám, còn nói không có việc gì sao, đều chảy máu rồi. Hắn dùng ngón tay dính chút máu mới tinh, đưa Vương Tử Hiền xem. Vương Tử Hiền lập tức liền không biết nói cái gì. Lâm Vân Chi trách cứ chọc xuống Trương Vân, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kêu hắn đừng nói chuyện. Xoay mặt liền đối với Vương Tử Hiền gió êm sóng lặng nói. Ta không có việc gì, Vương Tiểu Thư, ngươi không cần để ở trong lòng, chút vết thương nhỏ mà thôi. Vương Tử Hiền ngẩng đầu nhìn Lâm Vân Chi đôi mắt chân thành cùng gương mặt quen thuộc kia, nàng càng thêm cảm thấy rối rắm, trầm mặc trong chốc lát nàng nói. Ngượng ngùng, cha ta hắn hiện tại quá bi thống, cho nên khả năng có chút cực đoan. Chẳng qua là qua một đoạn thời gian, hắn sẽ tốt hơn một chút. Lâm Vân Chi cười khổ xuống, nói. Ta hiểu cho Vương lão gia, chỉ là chuyện của Vương nhị thiếu gia ta có trách nhiệm. Vương Tử Hiền cúi đầu, rầu rĩ nói. Muốn nói trách nhiệm hẳn là ta. Chấm, Lâm Vân Chi biết Vương Tử Hiền nhất định rất tự trách nghe nàng bi quan nói những lời này như vậy, nàng không đành lòng, nói. Vương Tiểu Thư, ngươi có ân cứu mạng, cùng với Vương Nhị Thiếu Gia nhân tình, Lâm Mỗ sẽ không quên, phàm là có chuyện cần ta cứ việc mở miệng. Vương Tử Hiền ngẩng đầu, nhìn không trung, hít vào một hơi, hơi chút rộng rãi chút nhún vai, nói. Hẳn là không cần, trong ngôn ngữ, đạm đạm cười, hỗn loạn hàn ý, Lâm Vân Chi nhìn Vương Tử Hiền, không nói lời nào, nàng nghe được ra Vương Tử Hiền giống như không phải nguyện ý cùng nàng lui tới như vậy, có thể là không muốn lại chọc phải cái thị phi gì đi. Nghĩ đến đây, Lâm Vân Chi không ngăn được cảm thấy có chút bi ai. Vương Tử Hiền vỗ nhẹ xuống tay, Vân Đạm Phong khinh nói. Được rồi, miệng vết thương vẫn là xử lý một chút đi. Ta đi trước, liếc mắt nhìn nhau, Vương Tử Hiền miễn cưỡng cười vui dường như vẫy vẫy tay. Chào, sau đó, xoay người về nhà. Vương Tiểu Thư, Lâm Vân Chi đột nhiên gọi lại nàng. Khi Vương Tử Hiền ngoái đầu nhìn lại, tóc dài phiêu giật khiến nàng chớp mắt lại có chút hương vị nói không nên lời. Kẻ lấy mạng Vương Nhị Thiếu ra sớm hay muộn ta phải lấy lại cho hắn. Lâm Vân Chi cực kỳ chắc chắn nói, ánh mắt là chân thật đáng tin đến vậy. Vương Tử Hiền dừng một chút, hơi hơi cong khóe môi, gật gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng, xem như tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xoay người liền bước vào đại môn Vương Trạch, ngay sau đó đại môn đã bị khép lại. Người đã đi vào, Lâm Vân Chi lại còn đang nhìn, có chút thất thần. Mặc kệ thế nào, nàng cùng cô nương này, cùng Vương gia đã vận mệnh đã định sẵn có nhẹ nhẹ từng đợt quan hệ, có lẽ về sau đều là gắn bó keo sơn. Lâm Vân Chi như đang suy tư gì đó. Cách chương.